Cho dù bản thiết kế không quỳ thật sự bị quốc gia khác lấy đi, đối với Diệp Mặc hắn cũng không có gì uy hiếp. Chỉ có duy nhất một điều chính là Diệp Mặc thật sự không ngờ được bản thiết kế không quỳ này lại nổi tiếng trên quốc tế như thế. Hơn nữa nghe giọng điệu Hàn Tại Tân, chiếm được cái này dường như rất quan trọng. Trong lòng Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ, nếu mình may mắn lấy được bản thiết kế không quỳ có phải có thể đổi lấy rất nhiều tiền lời hay sao? Sau đó lại dùng số tiền này mua vào thật nhiều đất. Lại dùng những mảnh đất này thành lập địa bàn của mình. Diệp Mặc nghĩ đến đây liền giật mình, có lẽ phải đặt việc tìm bản thiết kế không quỳ lên trước. Nói không chừng sau khi hắn tìm được bản thiết kế này, vấn đề thành lập địa bàn của mình sẽ được giải quyết dễ dàng. Còn một điều chính là nếu bản thiết kế không quỳ này thật sự lợi hại như lời Hàn Tại Tân đã nói, có phải hắn có thể lấy làm của riêng hay không? Hắn thành lập địa bàn khẳng định phải có lực lượng không quân chính quy. Nếu có không quỳ có lẽ loại lợi khí chiến đấu này thật sự có thể khiến thành phố của mình được bình an vô sự. Ít nhất trong thời gian hắn chưa tấn cấp đến tu vi nhất định có thể dùng cái này để bảo vệ địa bàn của mình. Biện pháp này không tồi, Diệp Mặc cảm giác sâu sắc lần này đến chỗ Hàn Tại Tân không uổng. Phỏng đoán lão Hàn cũng thật sự không ngờ được Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy hứng thú với thứ này. Nếu Hàn Tại Tân biết phỏng đoán ông ta chắc chắn sẽ không nói ra. Cách chương.